chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 311, tâm chỗ đó. Có chút đau, không hổ là huyền cơ kỳ bàn. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt nhỏ lăng, hơi hơi hiển lộ ra một tia lo lắng. Mảnh này hạp cốc dường như trong lúc vô hình bị bàn cờ liên lụy. Thụ nó nắm trong tay, một mình có thể vì một phương tiểu thế giới. Muốn tại tiểu thế giới này bên trong chính diện cưỡng ép đột phá chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu là nhiếp thần khả năng gặp nguy hiểm, vô luận như thế nào, nàng cũng không có khả năng bỏ mặc ván cờ tiếp tục nữa. Ta cũng không tin hắn có thể tại kỳ đạo trên thắng kỳ đế. Nhìn lấy trước mắt bàn cờ, Kim Minh đại đế không chịu được hiện ra một chút đắc ý lòng háo thắng. Tuy nhiên lấy thực lực của mình chỉ sợ cũng căn bản không đáng chú ý. Nhưng đối mặt kỳ đế, nhiếp thần lần này cũng khẳng định phải bị trò mèo. Đừng nói là thắng đánh cờ cục, huyền cơ kỳ bàn có thể diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới cùng ngàn vạn đại đạo chân lý. Những thăng trầm của cuộc sống, thua cờ cục, thậm chí có thể làm người luân hãm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đối đạo tâm tạo thành trọng thương thậm chí là nguy hiểm cho sinh mệnh. Xanh thẳm vô vân bầu trời mang theo vài phần không màng danh lợi yên tĩnh. Nhưng huyền cơ kỳ bàn chỗ cấu tạo ra tiểu thế giới lại dường như lộ ra liên tục không ngừng sát cơ. Hệ thống, cờ tướng đạo đổi được viên mãn cảnh. Nhiếp thần ngồi ở bàn cờ trước đó. Đinh, kỳ đạo đổi lấy viên mãn cảnh cần 50 điểm kỹ năng. Bất quá, cho dù là đến viên mãn cảnh, ký chủ khả năng cũng vô pháp chiến thắng kỳ đế. Ký chủ xác định cần đổi lấy sao? Xác định, không nghĩ tới thì liền đổi được viên mãn cảnh đều không nhất định có thể thắng phía. Dưới ván này, xem ra Tiêu Vọng đối với kỳ đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác cực kỳ thâm hậu. Chỉ là, nếu như nói chỉ là đơn thuần bàn cờ, nhiếp thần có lẽ còn không có lòng tin. Nhưng đối mặt cái này diễn hóa đại đạo, lấy một phương tiểu thế giới chúng sinh bách thái vì cờ. Tình huống lại liền không giống nhau lắm. Rốt cuộc, chính mình thế nhưng là kinh lịch hai đời. Sinh hoạt tại hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Có thể đến nhất tiệt tốt bạn đánh cờ, mới là cuộc sống vui thú. Bàn cờ này tuy nhiên không có mở ra, nhưng đối ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú. Nhìn chăm chú nhiếp thần, Tiêu Vọng nho nhã cười một tiếng. Ngay sau đó, một đạo dường như giải đầy chòm sao ám mạc đem hai người cùng bàn cờ bao phủ lại. Chung quanh cảnh tượng sớm đã hoàn toàn biến hóa. Ngoại trừ Tiêu Vọng cùng bên ngoài bàn cờ, hết thảy trước mắt dường như đều là cuồn cuộn xinh đẹp tinh thần chi cảnh. Tiêu Vọng nắm lên một con, tựa như vô ý giống như thuận miệng nói ra. Nghĩ không ra ngươi cùng nha đầu kia cư nhiên trở thành đạo lữ. Nha đầu kia, ngươi chỉ là Thanh Nguyệt. Nhiếp thần không nghĩ tới, vị này đã từng kỳ đế thế mà cũng sẽ nhận biết Sở Thanh Nguyệt. Tiêu Vọng mây trôi nước chảy cười một tiếng. Ta chống chiến thiên đạo thân tử đạo tiêu cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Cho nên gặp qua tuổi nhỏ thời kỳ Sở Thanh Nguyệt, lúc ấy ta đã cảm thấy nha đầu này tương lai nhất định bất phàm. Không nghĩ tới, nàng chỗ đạt tới độ cao thế mà so ta đoán trước bên trong cao hơn. Thậm chí ngay cả cái này lãnh ngạo không bị trói buộc tính cách, đều cùng ta lúc đầu dự đoán một dạng. Ngược lại là ngươi xuất hiện, là ta chưa từng dự liệu được. Nói như vậy, ta cảm giác trận này đánh cờ ta không sai biệt lắm muốn thắng hạ. Nhiếp thần cũng là cầm lên một con, cười nói, ồ, cớ gì nói ra lời ấy. Tiêu Vọng rõ ràng có mấy phần cảm thấy hứng thú. Nhiếp thần lạnh nhạt trả lời, ta có thể đánh phá ngươi đối với nữ đế thôi diễn. Cũng liền đại biểu phá vỡ ván cờ của ngươi. Có thể đánh vỡ lần thứ nhất, chẳng lẽ lần thứ hai sẽ còn khó sao? Ha ha, có ý tứ có ý tứ. Vậy liền thử một chút xem sao. Tiêu Vọng tựa hồ triệt để tới hào hứng. Đã như vậy, cái này một con, ta cũng không có ý định lại để cho. Một con rơi xuống, toàn bộ trong không gian, đúng là chấn động vặn vẹo. Phiếu miểu tại bốn phía cuồn cuộn tinh thần quay chung quanh ngồi tại bàn cờ trước đó hai người vận. Chuyển lại, mỗi một viên ngôi sao, tựa hồ cũng đối ứng trên bàn cờ một quân cờ. Huyền cơ kỳ bàn, cái này đã từng dẫn phát thiên địa dị động tuyệt thế chi bảo. Có thể lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh vạn vật làm quân cờ. Giữa hai người bàn cờ cùng quân cờ, dường như biến ảo làm vô số hoàn toàn khác biệt chi vật. Ván cờ mới bắt đầu, tựa hồ cũng không bất cứ dị thường nào. Nhưng theo hai người tiến hành đến 10 con phía trên, cả trương bàn cờ dường như đột nhiên biến đổi. Cái này một cờ, vì thương sinh chiến tranh, giết chóc không thôi. Theo Tiêu Vọng một cờ rơi xuống, biến ảo mà ra tiểu thế giới bên trong, phảng phất giống như có ngàn vạn quân mã trùng sát xuống. Nhiếp Thần suy tư thật lâu, rốt cục khóa chặt chỗ mấu chốt, rơi xuống quân cờ. Trong chốc lát, cửa khẩu cứ điểm kêu giết nặng nề, đầy trời hỏa diễm mũi tên lộn xộn bắn xuống. Hai người lại là các chấp nhất tử, giàu có ở giữa, đã sát cơ dồi dào, lẫm liệt sinh uy, trước mắt chi cảnh, khiến Kim Minh Đại Đế đều cảm giác sau lưng lạnh xiêu xiêu. Âm thầm cảm thán còn tốt vừa mới chính mình không có tiến lên. Bằng không, chỉ sợ đã tại cái này huyền cơ kỳ bàn đánh cờ bên trong bị thương nặng. Mắt thấy, ván cờ biến đến càng biến đổi liên tục. Huyền cơ kỳ bàn chỗ diễn hóa xuất cảnh tượng cũng càng biến hóa thất thường. Có vô số binh lính xông pha chiến đấu. Có ngàn vạn tử sĩ kiệt lực trấn thủ. Có hoàng bào đạo sĩ thi pháp dẫn gió lốc lôi đình. Cũng có mê hoặc chi nữ dụ hoặc nước khác quân chủ. Tiểu thế giới chi cảnh nghiêm chỉnh đã trải qua vô số thay đổi. Còn dư lại, chỉ có hai tòa vương triều. Một cái vương triều trên tường thành chạm trổ vì tiêu. Một cái khác vương triều cờ xí vẽ lấy nhiếp chữ. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn có thực lực như vậy. Không tệ không tệ, ta đã thật lâu không có thể đụng tới như thế hài lòng đối thủ. Nhìn chăm chú toàn bộ ván cờ sát, phạt chi khí triệt để tiến vào cao trào. Tiêu Vọng cũng không khỏi hài lòng cười một tiếng. Có thể ngay sau đó, thần sắc của hắn liền bỗng nhiên biến đổi. Có điều, đến đón lấy nhưng là khác rồi. Tiêu Vọng một con bỗng nhiên rơi xuống. Cái này một con, là hắn theo cục bắt đầu thời điểm liền đã chôn giấu xuống sát chiêu. Nhất thời, bên trong tiểu thế giới vô số binh lính trùng sát mà ra. Bốn phương tám hướng, đúng là đem Nhiếp Thần tầng tầng vây quanh. Hỏa quang tử khí, sát phạt thanh âm chấn thiên. Cái này một chôn giấu đã lâu sát chiêu, dường như đủ để đem chọn cục triệt để chung kết. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần đồng dạng rơi xuống chính mình một con. Làm cái này một con rơi xuống, bỗng nhiên ở giữa, cả tòa bị vây nhốt vương triều bên trong, đúng là có vô số thanh kiếm phóng lên tận trời. Ngàn vạn kiếm rơi, ra thiên tế nhật. Cái này, cuối cùng là cái gì? Đột nhiên, Tiêu Vọng biến sắc. Hắn vô luận như thế nào cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Trên bàn cờ còn sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Theo Nhiếp Thần cái này một con quý vị, nguyên bản tản mát trên bàn cờ, nhìn như vô dụng tất cả quân cờ, lại tạo thành ẩn chứa chân chính sát chiêu mạnh nhất. Chẳng qua là theo một vị nào đó tiểu bằng hữu chỗ đó học được kiếm đạo, dùng tại trên bàn cờ mà thôi. Nhiếp Thần mỉm cười, giàu có, cờ chết. Cái này một cờ, đã triệt để đem chọn cục giết chết. Thiên vạn kiếm vực, cái này mẹ nó không phải ta đem hết toàn lực học được truyền thừa sao? Nhìn qua tình cảnh này, Kim Minh Đại Đế lại triệt để choáng váng. Cái kia ngàn vạn từ trên trời giáng xuống kiếm ý, chính là đến từ chính mình thiên vạn kiếm vực. Vì nắm giữ thiên vạn kiếm vực, chính mình không tiếc bảo trì đồng tử chi thân, lấy hài đồng bộ dáng sống ngàn năm. Kết quả bây giờ chẳng những bị học, phát huy ra uy lực còn so với chính mình muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem chính mình thấp bé đồng tử chi thân, nhìn lại Nhiếp Thần tiêu sái tự nhiên đẹp trai bóng lưng. Kim Minh Đại Đế bỗng nhiên cảm giác được, tâm chỗ đó, có chút đau, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.